Vũ thần chúa tể, chương 4525, đoạt xá chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này, cực đáng sợ, ngay lập tức sẽ là La Hầu Ma Tổ cùng Uyên Ma Chi Chủ vây công. Thoáng cái rung động. Ken két trong tiếng ầm ầm, hai người liên thủ ma vực đang kịch liệt nổ vang, dường như cũng bị oanh bạo ra. Tại Ma Tổ đại nhân bày đại trận trong, bản chủ vô địch, loạn thần ma chủ gầm thét. Không quản các ngươi là ai, cùng Ma Tổ đại nhân vừa đến, các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, hắn tiếng nói còn không rơi xuống. Phá, liền thấy tại đây chí tôn ma nguyên đại trận ba hẻo lánh. Hai bóng người, lặng yên hiện lên, là Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Vù vù. Hai người đồng thời thi triển ra từng đạo trận bàn. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt những thứ này trận bàn dung nhập trong đại trận. Ngay sau đó hai người khoanh chân trong đại trận này. Toàn lực thôi động, tức khắc đại trận này khí tức. Tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ yếu bớt. Loạn thần ma chủ cả kinh, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Đây chính là Ma Tổ đại nhân tự thân bày đại trận. Lại sẽ bị hai cái này liền chí tôn cũng đều không phải ra hỏa suy yếu. Làm sao có thể, không chỉ có là loạn thần ma chủ, La Hầu Ma Tổ ánh mắt ngưng lại, lộ ra hoảng sợ, tiểu tử kia, thật có chút năng lực. Trận bàn này, đúng là tần trần cho Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Một khi thôi động, lập tức cho thấy hiệu quả kinh người, là chí tôn ma nguyên đại trận nhanh chóng suy yếu. Cần biết, hắn cũng tự mình đến này loạn thần ma hải tìm hiểu rất nhiều lần. Tuy là cũng đối này chí tôn ma nguyên đại trận có một ít giải khai. Có thể phá giải ra một ít, nhưng so với tần trần thủ đoạn, lại còn kém một chút. Thấy rõ hắn rung động trong lòng. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thôi động trận bàn. Tức khắc cảm giác được bốn phía trận pháp chi lực, suy yếu 1/4. Trong lòng cũng là thất kinh, mặc dù chỉ là chính là 1/4 mà thôi, nhưng đối với cao thủ quyết đấu, này 1/4 uy lực, đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Uyên Ma Chi Chủ cùng La Hầu Ma Tổ phút chốc nắm lấy cơ hội, xông về loạn thần ma chủ. Đáng chết, các ngươi cho là mình định thắng sao? Loạn thần ma chủ gầm thét, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hắc sắc cờ. Cờ này từ vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc bốn phía dũng động rất nhiều âm phong ma khí. Loạn thần ma chủ trên thân ma uy đại thịnh, phệ thiên nhiếp ma kỳ. Uyên Ma Chi Chủ tức khắc kinh ngạc nói. Vật này, chính là Uyên Ma tộc bảo vật. Một khi thôi động, đối với khác ma tộc cường giả có mạnh mẽ sợ hãi tác dụng. Chỉ cần là Uyên Ma tộc phía dưới ma tộc chủng tộc. Tại phệ thiên nhiếp ma kỳ dưới, linh hồn cũng sẽ bị áp chế. Cao thủ quyết đấu, một khi một phương bị áp chế, sẽ trong nháy mắt hãm vào hạ phong. Ha ha ha, các hạ lại còn biết này phệ thiên nhiếp ma kỳ. Không sai, vật này đúng là lão tổ ban tặng bản chủ bảo vật. Cũng là bản chủ dựng thân loạn thần ma hải căn bản. Cho bản chủ quỳ xuống. Này ma cờ phóng lên cao, tức khắc cuồn cuộn ma uy cuồn cuộn toàn bộ. Liền nghe được vô số kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Toàn bộ loạn thần ma đảo còn có một chút ẩn núp còn lại cường giả. Lúc này tất cả đều hoảng sợ hét thảm lên. Từng cái thân hình băng diệt, hoảng sợ linh hồn cùng thân xác sụp đổ biến thành bản nguyên bị giống như màn trời một dạng phệ thiên nhiếp ma kỳ trong nháy mắt thôn phệ. Phệ thiên nhiếp ma kỳ muốn phát huy ra uy lực, nhất định phải thôn phệ cường giả linh hồn. Tuy là loạn thần ma chủ cũng cực tâm đau dưới quyền mình cường giả, nhưng lúc này hắn, nhưng cũng quản không được nhiều. Loạn thần ma đảo trên còn lại ma tộc cường giả linh hồn bị cắn nuốt. Phệ thiên nhiếp ma kỳ bên trên lập tức rất nhiều ma văn nở rộ, uy lực lớn thịnh, đáng sợ ma uy. Thoáng cái bao phủ lại Uyên Ma Chi Chủ cùng La Hầu Ma Tổ. Ha ha ha, xem các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Loạn thần ma chủ gầm thét gào thét, tràn ngập tự tin, tại đây ma giới thiên hạ, căn bản không có ma tộc có thể ngăn cản phệ thiên nhiếp ma kỳ uy áp. Thế nhưng, khi cuồn cuộn ma uy trấn áp xuống thời điểm, hắn con ngươi thoáng cái trợn tròn, cuồn cuộn ma uy, dĩ nhiên giống như đại dương, bị trước mặt cường giả chí tôn thoáng cái thôn phệ, mà bên kia La Hầu ma tổ, trên thân khí tức cũng cơ hồ không có bị áp chế lại. Ngươi, loạn thần ma chủ kinh sợ nhìn Uyên Ma chi chủ. Điều này sao có thể? Tại sao có thể có người có thể hấp thu phệ thiên nhiếp ma kỳ trong ma uy? Trong thiên hạ, trừ phi là Uyên Ma tộc cường giả. Bằng không, không đúng. Ngươi là Uyên Ma tộc nhân. Loạn thần ma chủ đột nhiên kinh sợ nhìn Uyên Ma chi chủ. Hừ, dùng phệ thiên nhiếp ma kỳ trấn áp bản chủ, cũng thua thiệt ngươi nghĩ ra. Uyên ma chi đạo, cho bản chủ trấn áp. Đột nhiên thì, Uyên ma chi chủ hừ lạnh một tiếng. Một tiếng ầm vang, trong thân thể trong nháy mắt dũng động đi ra vô tận Uyên ma chi đạo. Kinh khủng Uyên ma chi đạo thoáng cái bọc lại loạn thần ma chủ trong tay phệ thiên nhiếp ma kỳ. Liền nghe ô ô tiếng vang vọng. Phệ thiên nhiếp ma kỳ ở trên quang mang đại thịnh, lại thoáng cái bị Uyên ma chi chủ trưởng khống, trong lực lượng kinh khủng, ngược lại hung hăng trấn áp tại loạn thần ma chủ trên thân, làm cho Uyên ma chi chủ khí tức chợt đại điệt. Uyên ma chi đạo, người đến tột cùng là ai? Loạn thần ma chủ hoảng sợ nói, thần sắc kinh sợ, bản chủ là ai? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Loạn thần ma chủ, nhìn thấy bản chủ, còn không quỳ xuống. Uyên ma chi chủ thoáng cái lộ ra vốn lộ mặt. Đáng sợ kia uyên ma chi lực, trong nháy mắt cuồn cuộn. Oanh, kết hợp phệ thiên nhiếp ma kỳ uy áp, làm cho loạn thần ma chủ tâm trạng chấn động mãnh liệt. Hai chân không tự chủ được như nhũn ra. Uyên ma chi chủ, người trước mắt, dĩ nhiên là biến mất ở ma giới trăm triệu năm uyên ma tộc truyền nhân. Uyên ma chi chủ, điều này sao có thể? Loạn thần ma chủ tâm trạng chấn động mãnh liệt, không cách nào tự ức. Trong nháy mắt linh hồn lại có chút ngẩn ra. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là cấp chí tôn cường giả. Tại ngẩn ra đồng thời, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Uyên ma chi chủ, người thật lớn mật, chẳng lẽ người nghĩ ngỗ ngược ma tổ đại nhân sao? Loạn thần ma chủ gầm thét. Uyên ma chi chủ thân phận cao quý đến đâu, cũng chỉ là Uyên ma lão tổ truyền nhân. Trong cơ thể hắn ma khí liên tục dũng động, muốn tránh thoát khống chế. Nhưng mà, liền hắn muốn tiến hành phản kháng trong nháy mắt. Loạn thần ma chủ phía sau, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Phảng phất đột nhiên xuất hiện tại phương thiên địa này một dạng. Một cái tay phải chợt vỗ vào loạn thần ma chủ đỉnh đầu. Đúng là Tần Trần. Tần Trần liên tục núp trong bóng tối, mãi đến thời khắc mấu chốt này mới đột nhiên xuất thủ. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xông vào loạn thần ma chủ não hải, điên cuồng trùng kích linh hồn hắn. Không, loạn thần ma chủ thần sắc hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ tới trong hư không này vẫn còn có cường giả ẩn giấu. Với lại người này vừa ra tay đã là như thế đáng sợ, nhanh đến làm hắn khó có thể phản ứng. Đáng sợ linh hồn trùng kích trong nháy mắt xông vào hắn chí tôn linh hồn hải, muốn lẻn vào hắn linh hồn hải trong, muốn đoạt xá bản chủ. Loạn thần ma chủ thần sắc hoảng sợ, hắn cảm giác được người trước mắt này dĩ nhiên là muốn nhập xâm hắn linh hồn hải. Chẳng lẽ là muốn chiếm thân xác hắn? Quá to gan, thật là không thể tin được. Hắn chính là ma tộc chí tôn. Gia hỏa biết mình đang làm gì không? Đoạt xá bản thân, thua thiệt hắn nghĩ ra. Đến chí tôn cấp bậc, không ai sẽ bị đơn giản đoạt xá. Đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Chí tôn linh hồn thì không có thiếu sót. Căn bản không có khả năng bị người xâm lấn. Bị người đoạt xá, cách chương.